chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2249, mời cảnh sát tỷ tỷ ăn cơm. Đều lúc này, còn dám muốn gái, Tô cục trưởng đối với bên cạnh hai người nháy mắt, hai người lập tức cười gằn đi tới, đối với Vương Đại Đông cũng là một trận quyền đấm cước đá. Ôi, đừng đánh, đừng đánh, biết sợ a, đừng đánh, đánh ta ngứa chết, Vương Đại Đông cười nói. Lúc này, hai tên động thủ cảnh sát mới phát hiện mình quyền đầu đau không được. Đều sưng, dường như vừa mới không phải đánh vào trên thân người, mà chính là đánh vào thép tấm phía trên. Tiểu tử, da quá cứng rắn, bất quá gặp phải ta, đến lượt ngươi không may. Tiểu Đặng, đem ta thùng dụng cụ lấy ra. Tô cục trưởng cười lạnh điểm một điếu thuốc, nhàn nhã hút, chỉ chốc lát sau, một cái màu xanh sẫm một thước rưỡi lớn lên cao hai tấc thùng dụng cụ bị phóng tới trên mặt bàn. Hai tên cảnh sát cười xấu xa nói, cục trưởng, ngài chậm rãi chơi. Hai tên cảnh sát rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Vương Đại Đông, Kim Cương, Tô cục trưởng ba người. Tô cục trưởng chậm rãi đem thuốc hút xong, lúc này mới đem thùng dụng cụ mở ra. Vương Đại Đông xem xét, nhất thời giật nảy cả mình, chỉ gặp cái kia trong hộp công cụ trang lấy cờ lê, cái kìm, búa, dài ba tấc cương châm, thép chế hổ chỉ, vân vân. Kim Cương nuốt ngụm nước bọt, cái này, đám đồ chơi này đều là tra tấn phạm nhân thần khí a. Làm Long Tổ đặc chủng binh, Kim Cương có thể không dùng một phần nhỏ đám đồ chơi này đối phó một số nước ngoài gián điệp. Cái gì cầm búa nện ngực, dùng cái kìm nhổ răng, hướng trong ngón tay đâm cương châm cái gì? Tô cục trưởng nhìn lấy sắp bị dọa sợ hai người, cười hắc hắc nói, tiểu tử, sợ a? Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, sợ cũng không sợ, chỉ là có chút nhi hưng phấn. Đông ca, ta cảm giác ta muốn bốc cháy lên. Kim Cương hưng phấn liếm liếm bờ môi. 5 phút sau, a, cứu mạng a, giết người rồi. Trong phòng thẩm vấn vang lên khiến người ta rùng mình thanh âm. Chỉ bất quá cách âm hiệu quả quá tốt, bên ngoài là nghe không được. Đặng đội trưởng, giống như phòng thẩm vấn camera xấu, phụ trách hình ảnh theo dõi cảnh vệ một bên nhanh chóng đánh lấy bàn phím, vừa nói, không có chuyện, Tô cục trưởng ngay tại chơi game đây. Há, thì ra là thế, hy vọng cục trưởng chơi vui sướng. Cảnh vệ rõ ràng gật gật đầu. Phòng thẩm vấn, các ngươi đây là tra tấn cảnh sát, là trọng tội. Tô cục trưởng bị trói ngược lấy hai tay, nằm sấp đang tra hỏi trên bàn, hữu khí vô lực nói ra. Vương Đại Đông trong tay cầm một cái cương châm, không hờn giận nói ra, kim loại đồng chí, ngươi thế nào làm việc, không phải nói để hắn im miệng sao? Kim Cương hắc hắc nhe răng cười, hơi đợi một lát, nói xong, đẩy ra Tô cục trưởng miệng. Trong tay kim sắt tử kẹp lấy Tô cục trưởng một khỏa răng vàng khè. Rát băng một tiếng lột xuống. A, ta răng. Trong phòng thẩm vấn lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Tô cục trưởng, ngươi đau răng a? Không quan hệ, chờ ta tại ngươi thiếu trạch trên huyệt buộc một châm liền tốt. Vương Đại Đông nắm lên Tô cục trưởng béo tay, trong tay dài ba tấc cương châm đối với Tô cục trưởng ngón út móng tay may thì cắm đi vào. A, Tô cục trưởng rốt cục đau ngất đi. Kim Cương bĩu môi, không có ý nghĩa, so với những cái kia gián điệp kém quá nhiều, mới nhổ ba khỏa răng thì đau nhức choáng. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, muốn không ở đây ngươi 10 cái đầu ngón tay phía trên cắm đầy cương châm lại để cho người đem 10 cái đầu ngón chân đập nát thử một chút. Kim Cương chà chà mồ hôi lạnh trên trán, vẫn là tính toán. Nhìn đến Tô cục trưởng thùng dụng cụ, hai người liền biết Tô cục trưởng ngày bình thường cũng không có thiếu tra tấn phạm nhân. Bởi vậy để Tô cục trưởng đem trong hộp công cụ mỗi dạng đồ chơi đều nếm thử một lần. Sau nửa giờ, Tô cục trưởng lạnh run, tỉnh táo lại. A, ta răng, tay ta chân. Tô cục trưởng ngồi tại trên ghế, đại mập thân thể không ngừng vặn vẹo. Sau một lát, Tô cục trưởng mới phát hiện mình tay chân đều là hoàn hảo, hàm răng cũng vẫn còn. Vương Đại Đông, Kim Cương hai người thì êm đẹp còng tay trên ghế. Vương Đại Đông nghiền ngẫm cười một tiếng. Tô cục trưởng, nên không phải thấy ác mộng a? Để cho ta tới đoán xem. Tô cục trưởng ngày bình thường ưa thích tra tấn phạm nhân, sợ là mơ tới bị người dùng những công cụ này tra tấn a. Kim Cương cũng cười xấu xa nói. Tô cục trưởng chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Nguyên lai là giấc mộng, nhưng làm hắn khóe mắt liếc qua liếc đến trong hộp công cụ những cái kia cương châm lúc, nhất thời toàn thân run lên, chỉ gặp những cái kia cương châm phía trên vẫn còn có nhàn nhạt vết máu. Chẳng lẽ trước đó hết thảy đều là thật? Có thể ta lại làm sao đang yên đang lành ở chỗ này? Tô cục trưởng mười phần hoảng sợ nhìn về phía hai người. Hai trên mặt người thì mang theo cười nhạt ý, không chút nào giống như là một cái chờ đợi bị thẩm vấn phạm nhân. Tô cục trưởng run rẩy rời đi, liền yêu thích nhất thùng dụng cụ cũng không có cầm, nhìn hắn về sau còn dám hay không ngược đãi phạm nhân. Kim Cương cười xấu xa nói, Vương Đại Đông lại là đột nhiên cầm quyền đầu tại trán mình hung ác nện một chút. Cái trán lập tức liền phá. Máu tươi chảy ra, Kim Cương đang muốn hỏi Vương Đại Đông có phải hay không điên. Phòng thẩm vấn cửa bị đẩy ra, bắt bọn họ nữ cảnh xung quanh đan đi tới. Nhìn đến Vương Đại Đông cái trán vết thương, xung quanh đan thở dài. Các ngươi cũng thật là lớn mật, liền cục trưởng chúng ta cứu cứu cũng dám đánh. Cảnh sát tỉ tỉ, đầu ta phá, thật là đau. Vương Đại Đông ngọt ngào kêu cảnh sát tỉ tỉ, trên trán còn chảy máu, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Xung quanh đan có chút không đành lòng, nói câu ngươi chờ ta một chút, liền rời đi. Không bao lâu, cầm một cái hòm thuốc nhỏ tiến đến. Xung quanh đan bắt đầu giúp Vương Đại Đông trừ độc, băng bó vết thương. Xung quanh đan dáng người vô cùng tốt, phía trước 10 phần thẳng, vảnh lên, màu xanh lam áo sơ mi đều bao khỏa không được, như muốn nổ bể ra tới. Lúc này cúi người thay Vương Đại Đông xử lý vết thương. Hai cái rõ ràng hô chi dục ra, để Vương Đại Đông hận không thể một đầu đâm vào cái kia mỹ diệu trong hạp cốc. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát tinh tế hơi lạnh ngón tay thỉnh thoảng vuốt ve qua Vương Đại Đông cái trán. Cảm giác mỹ ngốc, Kim Cương im lặng. Đối Vương Đại Đông bội phục quả thực là đầu dạp xuống đất. Vì phao nữ nhân, không tiếc tự mình hại mình. Cảm ơn ngươi cảnh sát tỉ tỉ. Chờ ta ra ngoài thì mời ngươi ăn cơm. Vương Đại Đông miệng giống như là quấn mật đường, mở miệng một tiếng tỉ tỉ kêu. Chờ ngươi có thể ra ngoài rồi nói sau. Xung quanh đan thở dài, lắc đầu. Tô cục trưởng tính nết nàng làm sao không hiểu. Tại cái này Tô Huy thành phố, quả thực cũng là thổ hoàng đế, rơi xuống Tô cục trưởng trên tay, không chết cũng phải lột ra. Yên tâm đi, cảnh sát tỉ tỉ, ta nhất định sẽ ra ngoài, đến lúc đó ngươi có thể nhất định muốn hãnh diện nha. Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng đem băng dính dán tốt, xung quanh đan ánh mắt liếc về trên mặt bàn thùng dụng cụ. Thấp giọng nói ra, ta vừa mới nhìn Tô cục trưởng rời đi thời điểm sắc mặt rất khó coi. Đợi chút nữa các ngươi tốt nhất phối hợp điểm, miễn cho bị nỗi khổ ra thịt. Tốt, chúng ta nhất định phối hợp. Tô cục trưởng vừa về tới văn phòng, thì tiếp vào điện thoại. Biết, tắt điện thoại. Tô cục trưởng đã là đầu đầy mồ hôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,